Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Tôi rơi xuống một vực thẳm trầm tư khi phát hiện chiều sâu mà tôi chưa từng biết của một cuộc đời, cho đến lúc ấy mới được soi sáng bằng ngọn lửa sau cùng. Vậy nàng đã khổ đau cũng như tôi, có lẽ nhiều hơn tôi vì nàng đã chết. Nàng tưởng rằng những người khác sẽ tốt với bạn của mình. Nàng quá mù quáng trong tình yêu nên không ngờ sự ghẻ lạnh của con gái nàng. Bằng chứng âu yếm cuối cùng làm tôi đau đớn. Henriette tội nghiệp muốn cho tôi cả Grosgourde và con gái nàng. Natalie, từ cái ngày khủng khiếp lần đầu tôi vào nghĩa địa, tháp tùng di thể của Henriette cao quý. Bây giờ thì em biết mặt trời đã bớt nóng và bớt sáng. Đêm tăm tối hơn, hành động bớt vội vã, tư tưởng nặng nề hơn. Có những người mà ta chôn trong lòng đất, những con người thương yêu lấy tim ta làm giải liệm. Kỷ niệm đó hàng ngày hòa lẫn vào nhịp tim phập phồng. Chúng ta nghĩ đến họ như ta thở, ta sống trong ta theo quy luật luân hồi riêng biệt của tình yêu. Một linh hồn đang ngủ trong hồn tôi. Khi tôi làm được một điều tốt gì đó, khi một lời hay ý đẹp được nói ra, thì linh hồn đó nói và hành động, tất cả những gì gọi là tốt đẹp của tôi đều lan tỏa từ nấm mộ ấy như một đóa hoa huệ thơm ngát tỏa hương trong không khí. Sự nhạo báng, cái xấu, mọi sự mà em trách cứ tôi là đến từ chính tôi. Bây giờ khi mắt tôi mờ tôi vì một áng mây và ngước nhìn trời, sau khi ngắm mặt đất đã lâu, khi miệng tôi câm lặng trước lời nói và sự chăm sóc của em, đừng hỏi tôi nữa, anh nghĩ gì thế? Natalie thân yêu, từng gần viết trong một thời gian, nhưng hoài niệm này làm tôi quá xúc động. Bây giờ tôi phải kể lại những sự việc tiếp theo tai họa đó, và cần ít lời thôi. Cuộc sống chỉ toàn là hành động và cao trào. Mọi điều chẳng bao lâu được nói hết, nhưng khi nó trôi qua trong niềm cao viễn của tâm hồn, chuyện kể lại tản mạn. Bức thư của Henriette soi sáng một hy vọng trong mắt tôi. Trong cơn đắm tàu, tôi phát hiện một hòn đảo có thể cập bờ. Sống ở Grosgourde bên cạnh Madeleine và dâng hiến đời mình cho em là một số phận thỏa mãn mọi ý tưởng trong con tim xao động của tôi. Nhưng phải biết ý nghĩa thật sự của Madeleine, tôi phải từ giả bá tước, nên tôi đến Grosgourde gặp ông, và tôi gặp ông ngoài hiên. Chúng tôi đi dạo rất lâu. Ban đầu ông nói với tôi về nữ bá tước như một người hiểu rõ tầm quan trọng của sự mất mát và mọi tổn thất mà nàng gây ra trong đời sống nội tâm của ông. Nhưng sau tiếng kêu đau thương đầu tiên, ông tỏ ra lo lắng về tương lai nhiều hơn là hiện tại. Ông sợ con gái, theo ông nói, không có sự dịu dàng của mẹ. Tính tình cương quyết của Madeleine có cái gì đó hùng dũng, hòa lẫn với nét duyên của mẹ em. Làm ông già, dung quen với Henriette dịu dàng, nay chợt hoảng sợ, và điều đó báo trước một tính cách không chịu phất phục. Nhưng điều có thể an ủi ông trong nỗi mất mát không sao bù đắp này là chẳng bao lâu ông sẽ đi gặp lại vợ. Những cơn kích động và buồn đau trong bao ngày qua đã khiến cho tình trạng đau yếu của ông nặng thêm và đánh thức những cơn đau cũ của ông. Trận chiến sắp nổ ra chống lại quyền hành giữa cha con, người sẽ trở thành nữ chủ nhà, sẽ kết thúc đời ông trong cay đắng. Vì xưa kia, ông có thể chống chọi với vợ, nhưng ông luôn phải nhượng bộ con gái. Mặt khác, con trai ông sẽ ra đi, con gái ông sẽ lấy chồng. Ông sẽ coi chàng rể thế nào đây? Dù ông nói sẽ chết nhanh, ông vẫn cảm thấy cô đơn, không còn được ai thông cảm trong một thời gian dài nữa. Trong lúc ông nói về mình và hỏi về tình bạn của tôi nhân danh vợ ông chấm dứt bằng gấp vé ra cho tôi thấy gương mặt của người lưu vong, một trong những hạng người tiêu biểu nhất trong thời đại chúng ta. Bề ngoài ông yêu đuôi, dở dụng, nhưng sức sống dường như vẫn bền bỉ trong hồn. Rõ ràng là nhờ phong cách thanh đạm và công việc đồng áng, lúc tôi viết thư này, ông vẫn còn sống. Dù Madeleine đã thấy chúng tôi đi dọc hàng hiên, em không bước xuống, em tiến tới thềm và vào nhà nhiều lần để chứng tỏ cho tôi thấy sự khinh bỉ của em. Tôi nắm bắt lúc em bước ra thềm, tôi xin bá thước trở lên lâu đài. Tôi cần nói chuyện với Madeleine. Tôi diễn cớ có một ý muốn cuối cùng của nữ bá tước đã được phó thác cho tôi. Tôi chỉ có cách này để gặp em. Bá tước liền đi tìm em và để chúng tôi ở lại một mình trên hiên. Madeleine thân mến, tôi nói với em, nếu tôi phải nói với em, có nên là ở nơi đây là nơi mà mẹ em lắng nghe tôi khi bà có chuyện buồn phiền. Không phải về tôi, mà về cuộc sống. Tôi biết em nghĩ gì, nhưng đừng kết tội tôi trước khi biết rõ mọi việc. Đời tôi và hạnh phúc của tôi gắn bó với nơi này. Em biết mà, thế mà em loại bỏ tôi thật lạnh lùng. Sau khi có tình huynh muội nối kết chúng ta, và cái chết còn thắt chặt hơn vì có cùng nỗi đau. Madeleine thân mến, bây giờ tôi bằng lòng dâng cho em cả cuộc đời mà không hy vọng được đền đáp. Không cần em biết, khi ta yêu thương những đứa con của người phụ nữ mà ta đã bảo vệ trong đời, em không biết dự định mà người mẹ đang tôn sùng của em ấp ủ trong suốt 7 năm nay, và chắc đã điều chỉnh tình cảm của em. Nhưng tôi không muốn có ưu thế đó. Mọi điều tôi gian xin với em là đừng tước bỏ cái quyền được đến đây hít thở không khí trên hiên này và chờ thời gian thay đổi ý nghĩ của em về đời sống xã hội. Trong lúc đó, tôi sẽ cố tránh không gia chạm đến những ý nghĩ đó. Tôi tôn trọng niềm đau khiến cho em lạc lối. Vì niềm đau đó tước bỏ khả năng phán xét các tình huống mà tôi đang lâm vào. Vị thanh nữ lúc này đang trông chừng chúng ta sẽ tán đồng sự dè dặt giữ ý tứ, khiến tôi chỉ cầu xin em giữ trung lập với tôi. Tôi thương em rất nhiều vì em tỏ ra ác cảm với tôi, nên tôi không giải thích với em một dự định, chắc sẽ làm em rất vui mừng. Cứ tự do, sau này em hãy nghĩ rằng sẽ không tìm đâu được một người đàn ông hiểu biết em hơn tôi, không người đàn ông nào trong tim có tình cảm tận tụy hơn. Cho đến lúc đó, Madeleine lắng nghe tôi, cụp mắt xuống, nhưng em khoát tay, ngắt lời tôi. Thưa ông, em nói bằng một giọng run vì xúc động, tôi cũng biết mọi suy nghĩ của ông, nhưng tôi sẽ không thay đổi tình cảm với ông, và tôi thà lao xuống sông Anne còn hơn gắn bó với ông. Tôi không nói với ông về mình, nhưng nếu cái tên của mẹ tôi còn chút quyền lực nào trong lòng ông, thì vì cái tên đó mà tôi yêu cầu ông đừng bao giờ đến Rosewood. Chừng nào tôi còn ở đây, dáng vẻ của ông gây xáo trộn cho tôi mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào, và tôi không bao giờ vượt qua được. Em chào tôi bằng một động tác đầy phẩm giá và lên Rosewood không quay lại, vô cảm như mẹ em vào một ngày nọ. Nhưng không biết thương xót, ánh mắt sáng suốt của cô thiếu nữ dù mơ màng đã đoán được mọi điều trong trái tim người mẹ. Và có lẽ em thù hận người đàn ông hắc ám, thêm vào đó em tiếc nuối sự đồng lõa thơ ngây của mình. Ở đó mọi thứ đều là vực thẳm. Madeleine thù ghét tôi mà không muốn giải thích liệu tôi có phải là nguyên nhân hay nạn nhân của ngần ấy bất hạnh không. Có lẽ em cũng thù ghét chúng tôi, mẹ em và tôi, nếu chúng tôi hạnh phúc viên mãn. Cho nên mọi thứ đã bị tàn phá trong tòa nhà hạnh phúc xinh đẹp của tôi. Còn lại một mình, tôi phải biết toàn bộ cuộc đời của người phụ nữ vĩ đại xa lạ đó. Chỉ mình là biết tình cảm thầm kín của nàng. Chỉ mình tôi đi xuyên qua suốt cõi mênh mông là tâm hồn nàng. Cả mẹ nàng, cha nàng, chồng nàng, các con nàng đều không biết. Thật lạ lùng, tôi sụt sạo trong đống tro tàn và khoái trá bài chúng ra trước mặt em. Chúng ta có thể tìm trong đó tài sản thân yêu của mình. Bao nhiêu gia đình cũng có những nàng Henriette, bao nhiêu con người cao quý rời bỏ cõi trần mà chưa gặp được một sử gia thông minh dò tận đáy lòng, đo hết chiều sâu rộng của con tim. Đó là sự thật của đời người. Thường thì những người mẹ không biết rõ con mình, cũng như con cái không biết về mẹ. Những người chồng, người tình, anh em cũng thế. Ngày kia liệu tôi có biết, trước quan tài của cha tôi sẽ kiện cáo với Sạc Đường Văn Đơn Ết và người anh được thăng tiến là nhờ tôi. Chúa tôi, có biết bao nhiêu bài học từ chuyện đơn giản nhất. Khi Madeleine đã biến mất sau cánh cửa thềm nhà, tôi trở về, nát lòng nói từ giả với chủ nhà và đi Paris theo bờ phải sông Anne. Và đến thung lũng này lần cuối, tôi buồn bã đi qua đàn môn de Rouen. Tuy nhiên tôi giàu có, cuộc sống chính trị mỉm cười với tôi. Tôi không còn là chàng trai mệt nhoài vào năm 1814. Thời đó tim tôi tràn ngập khao khát, hôm nay mắt tôi đẫm lệ. Ngày xưa tôi có cả một đời phải lấp đầy, ngày nay tôi thấy đời quang trắng. Tôi còn rất trẻ, tôi 29 tuổi mà tim tôi đã khô héo. Vài năm đủ để phong cảnh này trút lên sắc màu lóng lấy ban đầu để tôi tóm lõm cuộc sống. Bây giờ em có thể hiểu cảm xúc của tôi khi quay lại tôi nhìn thấy bách lem trên hiên nhà. Vì quá buồn, tôi không còn nghĩ đến mục đích của chuyến đi. Phu nhân Delay đang ở rất xa khỏi suy nghĩ của tôi, nên tôi vào sân nhà bà mà không biết. Khi đã lỡ dại thì phải chống đỡ. Ở nhà bà, tôi có thói quen như vợ chồng. Tôi buồn phiền đi lên và nghĩ đến mỗi phiền muộn khi cắt đứt quan hệ. Nếu em hiểu rõ cung cách và tính tình của phu nhân Delay, em sẽ hiểu sự ngượng ngùng của tôi khi anh quản gia đưa tôi trong trang phục du lịch vào một phòng khách, nơi tôi thấy 5 người ăn mặc trịnh trọng. Đức ông Delay, một trong những chính khách già quan trọng bậc nhất nước Anh, đứng trước lò sưởi nghiêm trang, kiêu căng, lạnh nhạt, vẻ nhào bang như ở quốc hội. Ông ta mỉm cười khi nghe đến tên tôi. Hai đứa con của Arabelle giống De Marsay một cách thần kỳ. Anh ta là một trong những đứa con quan của đức ông già nua và cũng đứng ở đó trên ghế với bà hậu tước và hai đứa con ở cạnh mẹ. Arabelle thấy tôi liền làm ra vẻ kiêu kỳ, nhìn chăm chăm và chiếc mũ kép du lịch của tôi. Như thế, bà muốn hỏi tôi đến nhà bà làm gì. Bà săm soi tôi như một nhà quý tộc quê mùa mà người ta vừa giới thiệu với bà. Con vẻ lạnh nhạt của chúng tôi so với cái tình say đắm vĩnh viễn vì những lời thề nguyện sống chết nếu tôi ngừng yêu bà, với cảnh tượng Admit quyền hoặc tất cả đã biến mất như một giấc mơ. Tôi không bao giờ siết tay bà. Tôi là kẻ xa lạ, bà không quen biết tôi. Dù tôi bắt đầu quen bình tĩnh kiểu ngoại giao, tôi cũng ngạc nhiên và ở chỗ của tôi. De Marsay mỉm cười giữa đôi ống mà anh ta giờ nhìn ngắm săm soi khác thường. Chẳng bao lâu tôi lấy lại bình tĩnh. Với một người đàn bà khác thì chắc tôi chấp nhận thất bại một cách khiêm nhường. Nhưng còn thấy nữ anh hùng đã đòi chết vì tình và nháo bán người đã chết, tôi quyết định lấy sức sượt đáp trả lại sự sức sượt. Bà đã biết tai biến của phu nhân Brandon, tôi nhắc cho bà nhớ, là đâm một nhát dao găm vào nhực bà, dù vũ khí sẽ cùng nhục trong đó. Thưa phu nhân, tôi nói với bà, xin tha lỗi cho tôi đã vào nhà bà như một kỵ sĩ khi bà biết rằng tôi từ Turin đến và phu nhân Brandon nhờ tôi đưa cho bà một thông điệp không được chậm trễ. Tôi sợ bà đã đi Lancashire, nhưng vì bà ở Paris, tôi chờ lĩnh bà vào giờ mà bà có thể tiếp tôi. Bà cúi đầu và tôi đi ra. Từ ngày đó, tôi chỉ gặp bà trong xã hội. Chúng tôi trao đổi một cái chào thân hữu và đôi khi một lời chăm chọc. Tôi nói với bà về những phụ nữ đau khổ không nguôi ở Lancashire. Bà nói với tôi về những phụ nữ Pháp vinh danh nỗi tuyệt vọng bằng chứng bệnh đau dạ dày. Nhờ sự chăm chút của bà, tôi có một tử thù là De Marsay mà bà rất ưu ái, và tôi nói với bà là vợ của hai thế hệ. Thế là chúng tôi tan rã hẳn. Tôi theo kế hoạch mà mình đã dạch ra khi ẩn giật tại Sachse. Tôi lao vào công việc. Tôi nghiên cứu khoa học, văn chương và chính trị. Tôi vào ngành ngoại giao khi sạc là 10 lên ngôi. Ngài đã xóa bỏ công việc của tôi thời Tiên Vương. Từ lúc đó tôi quyết định không bao giờ để ý đến người đàn bà nào nữa, dù có đẹp, thông tuệ, khả ai đến đâu. Nhờ vậy mà tôi rất thành công. Đầu óc tôi điềm đạm thật khó tin. Tôi có sức lực lớn để làm việc và tôi hiểu phụ nữ hay làm tan tác điều gì trong đời ta khi tưởng rằng chúng tôi phải trả giá đắt cho vài lời nói duyên dáng. Nhưng mọi quyết tâm của tôi đã thất bại. Em biết như thế nào và tại sao rồi đó, Natalie thân yêu. Khi kể lại đời tôi không chút e dè, không giả tạo, như tôi nói với chính mình vậy. Khi nói về những tình cảm mà em không giữ phần, có lẽ tôi đã xúc phạm vài nếp gấp trong trái tim ghen hờn và tinh tế của em. Nhưng điều châm chích một người đàn bà tầm thường thì đối với em, tôi tin vậy sẽ là một lý do để em yêu tôi hơn nữa. Bên cạnh những tâm hồn đau đớn và bệnh hoạn, những phụ nữ ưu tú với vai trò cao cả là vai trò một bà phước băng bó vết thương, vai trò người mẹ tha thứ cho con. Không phải chỉ có các nghệ sĩ và các nhà thơ lớn mới đau khổ. Người sống trên quê hương xứ sở vì tương lai của các dân tộc khi mở rộng niềm đam mê và tư tưởng của mình cũng cô đơn một cách nghiệt ngã. Họ cần cảm nhận bên cạnh mình một tình yêu thuần khiết và tận tụy. Hãy tin rằng họ biết rõ tầm quan trọng và giá trị của tình yêu ấy. Ngày mai tôi sẽ biết liệu mình có lầm khi yêu em hay không. Gửi bá tước Felix de Vandenesse. Bá tước thân mến, từ phu nhân de Mortsauf, ông đã nhận một bức thư mà ông nói không hề vô ích khi dẫn dắt ông vào xã hội. Nhờ bức thư đó mà ông xây dựng được cơ nghiệp lớn, cho phép tôi kết thúc việc giáo dục này. Làm ơn, ông hãy bỏ cái thói quen đáng ghét. Đừng bắt chước các quá phụ luôn nói về đạo cao đức trọng của người chồng quá cố. Tôi là một phụ nữ Pháp, bà thương thân mến. Tôi muốn kết hôn trọn vẹn với người đàn ông mà tôi yêu và không hề muốn kết hôn với phu nhân de Mortsop. Sau khi đọc chuyện kể của ông thật chăm chú vì nó xứng đáng, và ông biết tôi quan tâm ông đến mức nào, dường như ông đã làm phu nhân Riley chán ngay khi luôn so sánh bà với vẻ hoàn mỹ của phu nhân de Mortsop và làm cho nữ bá tước đau lòng khi tôn sùng nguồn tình yêu xứ Anh. Ông thiếu chân thực như tôi, một sinh linh tội nghiệp không có gì xứng đáng để ông yêu thích. Ông cho tôi nghe ra rằng tôi không yêu ông như Henriette, cũng không như Arabelle. Tôi thú nhận mình không hoàn hảo, tôi biết điều đó. Nhưng tại sao lại làm cho tôi cảm nhận điều đó khắc nghiệt đến thế? Ông có biết tôi thương hại ai không? Là thương hại người đàn bà thứ tư mà ông sẽ yêu. Người đó cần phải chống với ba nhân vật, cho nên tôi trang bị cho ông trước. Có ích cho ông cũng như người đó, chống lại một mối nguy hiểm của trí nhớ ông. Tôi xin từ chối cái vinh quang nhọc nhằn yêu ông. Phải có thật nhiều đức tính Thiên Chúa Giáo hay ăn lê, và tôi không lo phải chiến đấu với các bóng ma. Đức hạnh của thánh nữ Clotheswold sẽ khiến cho mọi người đàn bà tử tính nhất phải tuyệt vọng, và nàng Amazon gan lì của ông khiến mọi khao khát hạnh phúc dù tao bảo cỡ nào cũng nản chi. Dù làm gì đi nữa, một phụ nữ không bao giờ có thể hy vọng làm cho ông vui như nàng ta có tham vọng. Không bao giờ con tim hay giác quan thăng nổi hoài niệm của ông. Ông đã quên rằng chúng ta thường cưỡi ngựa. Tôi không biết hâm nóng mặt trời nguôi lạnh vì cái chết của thánh nữ Henriette. Ông sẽ rùng mình bên cạnh tôi. Bạn ơi, vì ông luôn là bạn tôi, hãy coi chừng đừng bắt đầu lại với những lời tâm sự lột trần mọi thất vọng của ông, khiến cho tình yêu nản chí và buộc một người đàn bà phải nghi ngờ chính mình. Tình yêu, thưa bá tước thân mến, chỉ sống bằng lòng tin. Phụ nữ trước khi nói một lời hay lên ngựa luôn tự hỏi liệu có bậc Henriette nào ở trên trời nói hay hơn mình. Liệu có nữ kỵ sĩ nào như Arabelle trổ tài duyên dáng hơn? Người đàn bà đó hãy biết chắc đôi chân và miệng nàng sẽ run bần bật. Ông đã cho tôi khao khát muốn đón nhận vài bó hoa say đắm, nhưng ông lại không sáng tạo nữa. Cũng vậy, có hàng tá điều ông không dám làm nữa. Những ý nghĩ và niềm hưởng thụ không thể tái sinh trong hồn ông. Không có người đàn bà nào hãy biết rõ điều này muốn chen dài thích canh với người chết trong tim ông. Ông xin tôi yêu ông bằng lòng từ thiện Thiên Chúa Giáo. Tôi có thể làm được. Tôi thú nhận với ông vô số điều từ thiện, tất cả trừ tình yêu. Đôi khi ông thật đang trang và bị người ta chán ông, gọi tên nỗi buồn của mình là buồn mang mát cũng được, như tên ông không ai chịu nổi. Và ông gây lo lắng thô bạo cho người phụ nữ yêu ông. Tôi thường gặp giữa hai ta cái nấm mồ của thánh nữ. Tôi đi khám bệnh, tôi biết mình lắm và tôi không muốn chết như bà ấy. Nếu ông làm phu nhân đưa lây mệt mà bà ấy lại là người cực kỳ cao nhã, tôi không khao khát cuồng điên như bà. Tôi sợ mình nguội lạnh còn sớm hơn bà ấy nữa. Hãy xóa bỏ tình yêu giữa chúng ta, vì ông chỉ có thể nếm hạnh phúc với người chết, và chúng ta hãy là bạn. Tôi muốn vậy. Thế nào, bá tước thân mến? Ban đầu ông đã có một phụ nữ đáng tôn sùng, một tình nương tuyệt vời. Nghĩ đến cơ nghiệp của ông đã cho ông chức nguyên lão, yêu ông say đắm, chỉ đòi hỏi ở ông lòng chung thủy. Và ông để bà ấy chết vì phiền muộn, mà tôi không biết có gì quái dị hơn. Giữa các thanh niên nhiệt quyết và bất hạnh đang kêu lê bất hạnh trên vỉa hè Paris, ai là người không sẵn sàng ngoan ngoãn trong 10 năm để có được chừng phân nửa cái ân huệ mà ông không biết nhận ra? Khi ta được yêu như thế, liệu còn đòi hỏi gì hơn nữa? Người đàn bà đó thật đáng thương, bà đã đau khổ quá nhiều. Và khi ông nói vài câu tình tứ, ông tưởng rằng đã rảnh nở trước quan tài của bà. Đó có lẽ là cái giá của sự dịu dàng tôi dành cho ông. Cảm ơn bá tước thân mến. Tôi không muốn có tình địch ở bên kia và bên này nắm mộ, khi trên lương tâm của mình có nhiều tội ác như thế. Ít ra đừng thổ lộ chứ. Tôi đã có một yêu cầu không thận trọng với ông. Tôi đóng vai phụ nữ, con gái của Eve. Vai trò của ông là phải tính toán xem phải trả lời như thế nào. Phải đánh lừa tôi. Sau này Sơn sẽ cảm ơn ông vì điều đó. Ông chưa bao giờ hiểu đạo đức của đàn ông thành đạt sao? Ông không cảm nhận họ rất phóng khoáng. Khi thề thốt với chúng tôi rằng họ chưa bao giờ yêu, rằng họ mới yêu lần đầu tiên sao? Chương trình của ông không thể thực hiện được. Vừa là phu nhân The Mossop, vừa là phu nhân Delay. Nhưng bạn ơi, có phải là kết hợp nước với lửa? Vậy ông không biết phụ nữ sao? Họ là chính mình, họ phải có khuyết điểm từ các ưu điểm. Ông đã gặp phu nhân Delay quá sớm nên không thể đánh giá bãi. Và sủi tai khi ông nói ra giống như một sự trả thù vì tính vô trương của ông bị tổn thương. Ông đã hiểu phu nhân The Mossop qua muộn, ông trừng phạt vì người này không phải là người kia chăng? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi vì tôi không phải là người này, cũng không phải là người kia. Tôi yêu ông đủ nhiều để suy nghĩ sâu sắc về tương lai của ông. Và thật sự tôi yêu ông rất nhiều. Dáng vẻ hiệp sĩ có gương mặt buồn của ông luôn khiến tôi quan tâm sâu sắc. Tôi tưởng người đốm buồn thì bền chặt thủy chung. Nhưng tôi không ngờ ông đã giết người phụ nữ đẹp và đức hạnh nhất khi đi vào xã hội. Vậy thì tôi tự hỏi ông còn gì để làm nữa. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi nghĩ bạn ơi, ông phải cưới bà Sandy nào đó. Người chả biết gì về tình yêu, cũng chẳng biết đam mê, chẳng biết lo ngại gì về phu nhân Dulay hay phu nhân The Mossop. Thật dứng dưng vào lúc ông buồn chán, mong gọi làm mang mát buồn. Lúc ấy ông vui nhộn như mưa và bà ta sẽ là một bà phước mà ông đòi hỏi. Còn về yêu đương, rùng mình vì một từ, một chữ, biết chờ đợi hạnh phúc, biết cho, biết nhận, mừng tượng hàng nghìn cơn giông bão đam mê và chịu kết hôn luôn với thói phô trương nho nhỏ của người phụ nữ được yêu. Bà tược thần mình, hãy từ bỏ đi. Ông đã làm theo rất tốt những lời khuyên của thiên thần ngày xưa nói về phụ nữ trẻ. Ông đã tránh họ qua kỹ nên chẳng biết gì về họ hết. Phu nhân The Mossop có lý khi lập tức đặt ông lên cao, nên mọi phụ nữ đều chống lại ông, và ông không đi đến đâu cả. Bây giờ đã quá trễ để ông tiếp tục học, để nói với chúng tôi điều mà chúng tôi thích nghe khi chúng tôi thích làm người lớn, để sùng bái những điều cỏn con của chúng tôi khi chúng tôi muốn làm trẻ con. Chúng tôi không ngốc như ông tưởng. Khi chúng tôi yêu, chúng tôi đặt người đàn ông mà mình lựa chọn lên trên hết. Điều lay chuyển niềm tin của chúng tôi về sự cao thượng của mình thì cũng làm sáng nước tình yêu. Khi nịnh hót chúng tôi, các ông nịnh hót chính mình. Nếu ông còn muốn ở trong xã hội, muốn hưởng thụ đàn bà thì hãy giấu họ tất cả những điều mà ông đã nói với tôi. Họ không hề thích gieo mầm hoa tình yêu trên đa tảng, cũng không muốn phung phí cái vuốt che mơn trớn để băng bó một trái tim bệnh hoạn. Mọi phụ nữ đều thấy con tim ông khô héo và ông sẽ mãi mãi bất hạnh. Rất ít người thẳng thắn nói với ông chuyện mà tôi đã nói và đủ tốt để chia tay ông mà không thù hằn và tặng cho ông tình bạn như người bạn tận tụy của ông hôm nay, Natalie de Manneville.